mới tới hổ cả chương 158, trao đổi nhận thuật cùng tương tư. Sau buổi cơm trưa, Dì Dẻ Dạ liền ở lại rổ rổ dạ củ mỏ trạch viện, nhân cơ hội này hắn phải cố gắng kiểm tra mì nạ tổ tu hành thành quả, còn rổ rổ dạ củ mỏ, Dì Dẻ Dạ đã không cái gì có thể kiểm nghiệm. Cảm thụ hạ xuống mì nạ tổ thực lực, Dì Dẻ Dạ không khỏi mừng rỡ dị thường, củ mỏ, mì nạ tổ thiên phú không kém ngươi ai trong giọng nói cu nở dê tràn đầy tự hào. Nghe được Dì Dẻ Dạ đánh giá, ở bên quan sát mạ xạ xỉn ba người cu nở dê lộ ra nụ cười mừng rỡ. Minato, nói riêng về thuấn thân thuật trình độ ngươi đã vượt qua ta, chẳng qua này dù sao chỉ là phụ trợ nhẫn thuật, ngươi nhưng cần một cái mạnh mẽ tính chất công kích nhẫn thuật. Minato gật gật đầu, nói rằng, dì dẻ dạ lao sư nói không sai, thực tế hôm qua củ mỏ sư huynh cu nở dê đưa ra điểm ấy, khoảng thời gian này ta có một cái mới ý nghĩ, nhân cơ hội này còn muốn hướng về lao sư lĩnh giáo hạ xuống. Dì dẻ dạ trong lòng cũng hết sức tò mò. Mà rổ rổ dạ củ mỏ ba người cu nở dê mang theo đồng dạng tâm tình. Mỹ nạ tổ mở ra bàn tay phải, ngưng thần nín thở, thần sắc nghiêm túc. Nhìn Mỹ nạ tổ động tác, rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng cả kinh, lập tức lúng túng cực kỳ, sẽ không là dạ sẻn găng đi. Mỹ nạ tổ à, xin lỗi rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng không ngừng mà đối với Mỹ nạ tổ xin lỗi, như hắn cùng Mỹ nạ tổ tố không quen biết cũng là thôi, bây giờ Mỹ nạ tổ thế nhưng hắn huynh đệ tốt. Trong lòng hắn không khỏi sản sinh một tia quý ý dù sao, này dạ sẻn gẳng chính thống khai phá người là Minato. Chẳng qua rổ rổ dạ củ mỏ cu nở dê đang thán phục Minato thiên phú, rổ rổ dạ củ mỏ thiên phú tất nhiên là hiếm có, kiếp trước hắn theo 12 tuổi liền bước vào sát thủ giới vẫn cuối cùng trở thành thế giới hàng đầu sát thủ, chiến đấu thiên phú tự nhiên không thể nghi ngờ. Hơn nữa hắn là sống lại mà đến, thêm nữa hiểu rõ hổ cả vốn là, vì vậy đối với thuật khai phá thiên phú tất nhiên là cực cao. Nhưng rổ rổ dạ củ mỏ rõ ràng, nếu không là nhân hắn biết được vốn là, này dạ sẻn gẳng hắn e sợ mở không phát ra được, hơn nữa mặc dù là hắn biết được vốn là, hắn hoàn thành này dạ sẻn gẳng thời gian cu nở dê vượt qua 2 năm, mà Mỹ Nạ Tô ở vừa qua khỏi 14 tuổi lúc cũng đã nắm giữ khai phá dạ sẻn gẳng năng lực, thiên phú cao sắc thực hiếm thấy hiếm có. Ngay ở rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng chính lung túng thời khắc, một viên xanh thảm trạ cờ dạ cầu xuất hiện ở Minato trong lòng bàn tay, chẳng qua chỉ duy trì vài giây, liền sụp đổ. Dì dì dạ giật nảy cả mình, liếc nhìn rồ rồ dạ cú mò, lại liếc nhìn Minato, trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, còn lộ ra nồng đậm quái lạ. Nhìn thấy dì dì dạ lộ ra trong dự liệu vẻ mặt, rồ rồ dạ cú mò trong lòng thực tại lúng túng, mà Minato cũng là hết sức kỳ quái dì dì dạ phản ứng, cu nở dê không dám tiếp tục hỏi dò. Ta thật giống ở nơi nào gặp cái này nhận thuật cờ ti nạ gai gai đầu, lại là không nhớ ra được. Mạ xạ xỉn cũng là cảm thấy cái này nhận thuật rất quen thuộc, trầm tư một lúc ánh mắt sáng lên, năm đó củ mỏ ca đang bảo vệ chúng ta cùng vần nhẫn lúc chiến đấu dùng qua. A nghe thấy mạ xạ xỉn, mì nạ tổ cũng là giật nảy cả mình, thẳng tắp nhìn rồ rồ dạ củ mỏ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, củ mỏ, người dĩ nhiên đem dạ sẻn gẳng hoàn thành. Thật không gì dì dẻ dạ mở miệng hỏi dò. Rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng dĩ nhiên lung túng cực kỳ, nhưng nếu đại gia đều đưa mắt tìm đến phía bản thân, hắn cu nở dê chỉ có thể mặt ra y đưa tay phải ra, một viên dạ sẻn gẳng trong nháy mắt xuất hiện trong lòng bàn tay. Không sai, đây chính là ta lý tưởng bên trong trạng thái. Mỹ nạ tổ nhìn rồ rồ dạ củ mỏ trong tay dạ sẻn gẳng, không khỏi than thở. Mỹ nạ tổ, năm đó củ mỏ theo ta tu hành thời điểm hãy cùng ngươi nắm giữ ý tưởng giống nhau, chỉ là năm đó hắn cu nở dê chỉ có thể làm được như ngươi hiện tại trình độ, dạ sẻn gẳng thời gian duy trì chỉ có vài giây, hai người các ngươi cũng thật là hữu duyên, không chỉ có thiên phú cao, hơn nữa ý nghĩ cũng là như thế gần gũi. Dì dì dạ không khỏi than thở, trong giọng nói khá là tự hào. Tuy rằng rổ rổ dạ củ mỏ sớm một bước so sánh mì nạ tổ khai phá ra dạ sẻn gẳng, nhưng Mỹ nạ tổ nhưng trong lòng không có một chút nào đố kỵ, chỉ là đối với rổ rổ dạ cụ mỏ càng thêm kính nghệ. Cụ mỏ sư huynh thực sự là ghê gớm, có thể hay không đem cái này dạ sẻn gẳng chuyển cho ta đây. Mỹ nạ tổ không khỏi thỉnh cầu nói, còn chưa loại kia rổ rổ dạ cụ mỏ đáp ứng, lại nói tiếp, yên tâm, cụ mỏ sư huynh, ta sẽ không để cho ngươi không công truyền thụ, ta tốt nhất nhận thuật chính là thuấn thân thuật, ta tự tin đối với hắn sử dụng có chút tâm đắc. Ta có thể dùng thuấn thân thuật tâm đắc cùng ngươi trao đổi dạ sẻn gẳng phương pháp sử dụng. Ở rồ rồ dạ cụ mỏ trong lòng, này dạ sẻn gẳng chuyển cho Mị Nạ Tổ liền truyền, người trong nhà nào có nhiều quy củ như vậy, nhưng hắn không nghĩ tới Mị Nạ Tổ dĩ nhiên sẽ đưa ra trao đổi yêu cầu. Hơn nữa hắn cu nở dê luôn luôn ham muốn tìm hiểu Mị Nạ Tổ thuấn thân thuật tâm đắc, chỉ là bây giờ lực lượng tinh thần chưa khống chế hoàn toàn, hắn tạm thời đem lúc này gác lại hạ xuống, nhưng hiện nay lại đột nhiên xuất hiện cơ hội tùy hệ tờ vơ y không thành vấn đề. Rồ rồ dạ cụ mò thoải mái đáp ứng rồi. Mị Nạ Tổ A, đây chính là chính ngươi đưa ra. Rồ rồ dạ cụ mò trong lòng cười trộm không ngớt. Sinh hoạt lại lần nữa trở về quỹ đạo, rồ rồ dạ cụ mò sau làm nhiệm vụ liền bắt đầu bắt tay với thuấn thân thuật nghiên cứu, mà nhàn rỗi thời gian thì lại mang theo cỡ tỷ nạ đi du ngoạn, chỉ cần là cỡ tỷ nạ yêu cầu rồ rồ dạ cụ mò cu nở dê trên căn bản là hữu cầu tất ứng, có thể nói. Hắn tận cùng một cái hoàn mỹ bạn trai toàn bộ trách nhiệm. Mà cờ tỷ nạ dĩ nhiên đem rổ rổ giả củ mỏ xem là duy nhất, đem trong đầu đã mở ra phong ấn ủ rủ mà kỳ bí thuật không chút nào giấu làm của riêng dạy cho rổ rổ giả củ mỏ. Hành động này để rổ rổ giả củ mỏ trong lòng càng thêm cảm động, đối với cờ tỷ nạ tình ý lại thâm sâu một tầng. Mỹ nạ tô bởi vì cứu vớt kỳ hù hù bị gì nụ gì kỳ có công mà bị đặc cách tăng lên làm thượng nhẫn, tuy rằng nhiệm vụ nhiều hơn một chút. Nhưng lấy Mị Nạ Tổ thực lực độ khó không lớn, bởi vậy nhàn rỗi thời gian cu nở dê không ít, mà xạ xỉn thân là kỳ hù hù bị gì nụ gì kỳ không thể dễ dàng ra thôn. Mị Nạ Tổ ở nhàn rỗi lúc liền ở nhà bô y tiếp na nở dê. Dô dô dạ củ mỏ sinh hoạt cũng biến thành bình thản phong phú lên, mỗi cách mấy ngày liền đi chữa thương bộ trợ giúp Suna, đi họ rổ xì mà nơi đó thảo luận hạ nhân thuật, đi hạ tặc trạch thăm viếng nhanh trắng. Hơn nữa, Dô dô giả củ mỏ còn kết bạn ỷ nổ xịp chỗ tổ ba người, một là hắn dĩ nhiên muốn ở cổ nổ hạ trong thôn mở rộng các mối quan hệ của mình, thứ hai là trải qua mấy lần đi lại, dô dô giả củ mỏ đối với ỷ nổ xịp chỗ ba người ấn tượng cũng không tệ, ít nhất ba người đối xử với hắn rất chân thành. Chỉ là, Mỹ cổ tỏ đến dô dô giả củ mỏ ra xuyến môn số lần ngược lại ít một chút. Dô dô giả củ mỏ cho rằng khả năng là bởi vì nhanh trắng sự kiện dẫn đến gần nhất ủ trí hạ bộ tộc cùng hổ cả nhất hệ quan hệ lại xảy ra biến hóa, bởi vậy hắn cu nở dê không nghĩ nhiều. Chỉ là, chân thực nguyên nhân chỉ có Mỹ cổ tỏ biết được. Ủ trí hạ tộc trong viện, cây anh đào trên hồng nhạt cây anh đào từng đóa bay xuống, theo gió du dương hồng nhạt cây anh đào đúc thành một bức bức họa xinh đẹp, mềm mại thiếu nữ ngồi ở cao su mục trên bậc thang. Hai tay nâng tú lệ bạch ngọc gò má, trong mắt tràn đầy mê ly vẻ, cây anh đào, ở trong mắt nàng phảng phất đúc thành một cái tuấn lãng thiếu niên anh khí mặt khuyết. Làm được cỡ tì nạ chị em tốt, Mị cổ tỏ làm nhưng đã biết được rổ rổ giả cụ mỏ cùng cỡ tì nạ quan hệ, trong lòng nàng chua xót, nhưng bị vướng bởi gia tộc quy luật na nở dê chỉ có thể ở gia tộc thiết luật cùng tự thân nội tâm trong lúc đó không ngừng mà dãy rua, nhưng chính là vật cực tất phản, càng dãy rua. Trong lòng nàng bóng người kia liền càng thêm rõ ràng. Ai, thời gian dài như vậy không đến xem hắn, tại sao vẫn là không thể quên được đây? Một tiếng ú thán theo gió tung bay.